Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1819, đào góc tường đàm phán. Hai người đi ra cửa xe, quay đầu nhìn một chút, gặp theo tới 4 chiếc màu đen SUV đã dừng sát ở 4 phía. Đối bọn hắn hình thành một cái bảo hộ trận hình. Lý Minh cùng Phạm Hoa cùng nhau ngậm một điếu thuốc, hướng về bãi đỗ xe đối diện, thông hướng vài tòa nhà xưởng nói đường đi tới. Vừa đi, hắn đã gọi điện thoại, thông báo Kinh Lan bên kia. Rất nhanh, không đợi hai người đi đến cuối đường, chỉ thấy phía trước đèn đuốc sáng trưng một tòa to lớn nhà xưởng cửa. Nhất thời xuất hiện đại lượng bóng người, rất nhiều người hiếu kỳ đứng ở nơi đó. Nhìn lấy hai người đến cửa chính, Kinh Lan quen thuộc huyền chuyển bóng người tại một đám người chen chúc dưới, đứng ở nơi đó chờ đợi hai người đến. Lý Minh đi hướng về phía trước, mỗi một gian nhà xưởng trước cổng chính đều có một mảnh rộng lớn đất bằng. Nhóm lớn bóng người liền tụ tập ở nơi đó, từng đôi ánh mắt sốt ruột nhìn lấy Lý Minh cùng Phạm Hoa. Bởi vì những thứ này người chơi đều nghe nói, thiên mệnh trận doanh đại danh đỉnh đỉnh minh minh bạch bạch đại thần. Tối nay thế mà đi vào bọn họ trên địa bàn. Tuy nhiên cái này địa phương thuộc về hỗn độn trận doanh người chơi khu vực. Nhưng đối với những thứ này các người chơi tới nói, bọn họ ở trong game là đối thủ cạnh tranh. Trong hiện thực lại không tồn tại loại này quan hệ thù địch. Tất cả mọi người là người chơi mà thôi. Nhưng nếu như là Thương Khung Lãng Tử những người kia ở chỗ này lời nói, trong lòng bọn họ có thể sẽ không như thế nghĩ, hận không thể trực tiếp đem Lý Minh xử lý mới sẽ hài lòng. Thật minh bạch đại thần đến, ta đi, rốt cục nhìn thấy chân nhân, cùng trong trò chơi còn là khác nhau rất lớn. Hắn không có dùng chân thực hình tượng, đại thần cũng là đại thần, nhìn người ta cái này một thân trang phục, chúng ta một năm lương bổng cũng mua không nổi đây. Bốn đại liên minh quả nhiên thực lực cường đại. Kinh Lan nữ thần thật xinh đẹp. Minh Bạch đại thần cùng Phồn Hoa đại thần cũng là khí độ bất phàm đâu. Ngoạc kép, nhóm lớn các người chơi đứng ở nơi đó, mắt nhìn chằm chằm Lý Minh cùng Phạm Hoa mặc trên người mang. Từng cái không ngừng hâm mộ. Phải biết, từ khi Lý Minh cùng Phó Tử Yên xác định quan hệ, Phạm Hoa cùng Avril Lavigne cũng thông đồng cùng một chỗ về sau, hai vị siêu mẫu đối bạn trai mình mặc có thể là phi thường chú trọng. Dù sao hai vị siêu mẫu vốn chính là thời thượng người phóng khoáng, lại thêm các nàng lại không thiếu tiền, cho nên Lý Minh cùng Phạm Hoa mặc trên người mang đều là xa xỉ phẩm bài. Lộ diện một cái liền hào quang vạn trượng, bọn họ nhìn qua càng giống là thành công nhân sĩ, cùng người chơi hai chữ tựa hồ có chút không dính dáng. Khó trách nhiều như vậy hạ tầng nghề nghiệp người chơi, nhìn lấy hai người cũng chỉ còn lại có ước ao ghen tị. Kinh Lan mỉm cười tại một đám người chen chúc phía dưới nhanh chân tới nghênh đón. Hai phe rốt cục mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Để ta giới thiệu một chút, vị này là chúng ta bốn đại liên minh CEO Lý Minh tiên sinh. Cũng chính là linh giới bên trong minh minh bạch bạch, vị này là chúng ta bốn đại liên minh cổ đông một trong phong cách hoa tiên sinh. Cũng là linh giới bên trong phồn hoa tan mất. Kinh Lan cười hướng mọi người giới thiệu hai người. Kính đã lâu, kính đã lâu. Hôm nay người nghĩ đến có thể nghênh đón Kinh Lan nữ thần cùng hai vị đại thần. Thật sự là để cho chúng ta có chút không biết làm sao đây. Đứng tại Kinh Lan bên tay trái một vị cao gầy người trẻ tuổi tranh thủ thời gian thân thủ cười nói. Vị này là Lý Minh cùng hắn nắm tay. Hiếu kỳ hỏi, hắn là Thương Khung Liên Minh đi biển hạm đội tổng chỉ huy quan. Bên này là chỉ huy phó. Kinh Lan cười dẫn tiến bên người hai vị thanh niên nam tử. Một cái khác thì là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mọc ra quan xoắn tóc bàn tử người chơi. Ta biết, người ID gọi là Thương Khung Lãng Đào Sa. vị này chỉ huy phó ID gọi là Thương Khung Cật Biến Thiên Hạ. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngài là làm sao biết chúng ta ID? Thương Khung Cật Biến Thiên Hạ nhất thời trợn mắt hốc mồm hỏi. Thì liền nó một đám cao tầng người chơi, đều bị Lý Minh một miệng nói ra hai người ID sự tình, làm toàn bộ kinh ngạc vạn phần. Các vị không nên giật mình, các ngươi tư liệu ta thế nhưng là biết rõ biết không ít. Lý Minh mỉm cười nói, quả nhiên không hổ là Minh Bạch Đại Thần. Chúng ta những thứ này tiểu nhân vật ID, ngài đều giải rõ ràng đây. Thương Khung Lãng Đào Xa gãi đầu cười nói, biết các ngươi ID tính là gì? Ta liền các ngươi tất cả mọi người hiện thực tên cùng gia đình địa chỉ đều biết. Lý Minh trong lòng cười thầm không thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra. Chắc hẳn ta lần này đến mục đích, các vị đều nghe Kinh Lan nói qua a? Lý Minh mỉm cười hỏi, cái này, Kinh Lan nữ thần đều giới thiệu qua. Thế nhưng là, Thương Khung Lãng Đào Xa có chút khó khăn nhìn bốn phía. Tất cả người chơi đều cúi đầu, tựa hồ cũng tại nội tâm làm lấy đấu tranh. Chúng ta ở chỗ này nói, Lý Minh nhìn một chút bốn phía đám người, liền cười hỏi, há, đúng đúng đúng, các vị ở xa tới là khách, mời vào bên trong, Thương Khung Lãng Đào Xa tranh thủ thời gian chỉ huy nói. Đám người tản ra, bọn họ vây quanh ba người đi vào nhà xưởng cửa lớn. Tiến vào cửa chính trong nháy mắt, Lý Minh hiếu kỳ nhìn về phía nhà xưởng bên trong tình huống. Căn này nhà xưởng bên trong bộ không gian đi qua sửa chữa lại. Vốn là bên ngoài nhìn qua chỉ có một tầng, nhưng mà bên trong lại bị một lần nữa ngăn cách làm tầng ba thiết trí. Một tầng vào cửa miệng là cái đại sảnh, hai bên bày biện ghế sofa cùng bàn trà, có thể để người ta ở chỗ này đãi khách cùng hơi chút nghỉ ngơi. Xuyên qua đại sảnh sau chính là một cái khoáng đạt không gian. Hai bên phân biệt có vô số cửa phòng, đồng thời hai bên trung gian đều có thông hướng hai tầng lầu bậc thang. Toàn bộ ba tầng không gian bị chia cắt thành vô số gian phòng. Mỗi cái gian phòng có thể cung cấp hai tên người chơi đặt giường ngủ cùng buồng điều khiển. Đây cũng là các người chơi ở lại cùng sân chơi địa. Bọn họ có thể tùy thời online bên dưới. Mỗi gian phòng vẫn phối có nội bộ hệ thống gọi. Tùy địa vịch cùng đồng đội cùng lãnh đạo tiến hành câu thông. Bọn họ ở lại đều ở nơi này. Bình thường ăn cơm cùng tắm rửa thì muốn đi trước mặt khác nhà xưởng. Dạng này hoàn cảnh tuy nhiên đơn sơ, nhưng cũng không ảnh hưởng các người chơi trò chơi cùng thời gian nghỉ ngơi. Còn có thể chứa đựng càng nhiều người chơi số lượng. Dạng này một gian nhà xưởng liền có thể thỏa mãn chí ít 2.000 người chơi ở lại vấn đề. Chen là chen một chút, nhưng các người chơi lẫn nhau ở giữa lại cũng không ảnh hưởng. Không có ý tứ Minh Bạch Đại Thần, nơi này hoàn cảnh đơn sơ, mời ba vị đến phòng họp nghỉ ngơi đi. Thương Khung Cật Biến Thiên Hạ cười nói, đi thôi, khách theo chủ liền. Lý Minh gật gật đầu nói, bọn họ xuyên qua trung gian đại sảnh, đi vào đối diện một chỗ cửa phòng. Xem náo nhiệt các người chơi theo các tầng lầu bên trong ào ào thò đầu ra. Hiếu kỳ nhìn lấy náo nhiệt. Càng nhiều người chơi đứng trong đại sảnh, đưa mắt nhìn bọn họ tiến vào trong phòng họp. Theo cửa phòng đóng lại, tất cả người chơi lúc này mới tứ tán rời đi. Chuẩn bị tiếp tục đăng nhập trò chơi đi. Lý Minh cũng không sợ những thứ này người chơi sẽ cùng Thương Khung Lãng Tử thông báo tin tức. Bởi vì bọn hắn truyền tin thiết bị tất cả đều tại Trương Hiểu Kỳ cùng hắn đám tiểu đồng bạn khống chế xuống, coi như những thứ này người chơi đăng nhập linh giới, bọn họ chỗ vị trí còn trên biển lớn, muốn liên lạc với vốn phương chỉ huy quan viên cũng là chuyện không có khả năng. Lý Minh đã ngồi tại một gian không lớn không nhỏ trong phòng họp. Bàn dài đối diện chính là mấy cái Thương Khung Liên Minh chủ yếu quan chỉ huy. Trên bàn dài, vừa vặn để đó Kinh Lan mang đến đống lớn hợp đồng. Vị kia phòng làm việc quản lý lập tức bắt đầu tiếp tục bận rộn giúp hợp đồng phân loại. chúng ta hợp đồng, các vị đều nhìn qua a. Lý Minh cười hỏi, là đại thần, hợp hẹn chúng ta đều nhìn qua. Bên trong điều kiện cũng đều rất hài lòng. Nhìn ra được, những thứ này hợp đồng nội dung thành ý 10 phần. Đại thần xác thực muốn cùng chúng ta ký kết thời gian dài công tác hợp đồng. Thế nhưng là đại thần hẳn phải biết, chúng ta bây giờ có thương khung liên minh hợp đồng tại thân. Ngài làm như vậy chúng ta khó khăn vô cùng. Thương khung lãng đào xa bất đắc dĩ nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.